Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 755, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của ông ta và Bạch Thư Đình tốt như thế, hai nhà lại qua lại vô cùng thân thiết. Vợ của ông ta La Ái Phân là bạn thân của vợ trước của Bạch Thư Đình. Nếu không phải quan hệ thân thiết, năm đó hai gia đình cũng sẽ không đính hôn từ khi còn bé rồi. Nhưng mà vật đổi sao rời, La Ái Phân của bây giờ không phải La Ái Phân của năm đó nữa. Quan hệ của bà ta và Lâm Mẫn bây giờ là tốt nhất, mà sự yêu thích của bà ta đối với Bạch Bảo Châu cũng vượt qua sự yêu thích đối với Bạch Thanh Nhà, nhưng những lời này không thể nói ra được. Trưởng phòng La khẽ liếc sườn trưởng Cố một cái, cũng không biết có tin hay không. Cho dù ở thời đại nào thì cũng không thiếu người tốt, từ khi Ngô Thanh Nhàn cản đường của đoàn thanh tra thì đã có người chạy đến tìm Lâm Mẫn rồi. Lâm Mẫn đi chợ mua đồ ăn về, thấy Ngô Thanh Nhàn không ở nhà thì mí mắt vẫn luôn giật giật. Mãi đến khi có người chạy đến kể cho bà ta nghe chuyện này thì đầu bà ta ong lên, trở nên mơ mơ màng màng. Người đến tìm bà ta là công nhân trong xưởng, là người vào xưởng cùng đợt với Lâm Mẫn tên là Vương Hạ Xuân. Vương Hạ Xuân đã sớm ngứa mắt Lâm Mẫn rồi, lúc trước Lâm Mẫn còn không bằng bà ta nữa kìa. Nhưng từ khi gả cho Bạch Thư Đình đã lập tức trở thành phu nhân của phó xưởng trưởng cao cao tại thượng. Sau khi kết hôn xong, Lâm Mẫn cũng không thèm đi làm nữa, cả ngày đi theo đám phu nhân của lãnh đạo nhà mày uống trà nói chuyện phiếm. Không có chuyện gì cần bận tâm nên năm nay bà ta đã 40 tuổi rồi mà mái tóc vẫn đen nhánh, sắc mặt hồng hào, dáng người cân đối. Đâu có giống như bà ta, cũng cùng 40 tuổi, nhưng bà ta không những phải quan tâm đến việc ăn ở của cả gia đình, mà còn phải đi làm từ sớm đến khuya. Tóc bà ta đã bạc trắng, khuôn mặt vốn dễ nhìn bây giờ cũng đầy nếp nhăn, dáng người cũng vì sinh đẻ mà trở nên mập mạp khó nhìn. Thế nên, hôm nay có thể nhìn thấy trò cười của Lâm Mẫn, bà ta vô cùng hả hê. Lâm Mẫn bị Vương Hạ Xuân lôi thẳng đến cửa nhà xưởng. Lâm Mẫn cũng là một nhân vật nổi tiếng ở xưởng gốm sứ, dù sao thì cũng có ít người có vận tốt như thế lắm, chỉ cần là những người làm trong nhà máy, thì hiếm có người nào không biết bà ta. Trước đây mỗi lần Lâm Mẫn ra ngoài đều nhận được những ánh mắt ghen tị và hâm mộ, nhưng hôm nay lại không giống, bà ta vừa đi đến chỗ đám đông, ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Mẫn cũng thay đổi. Chen được vào trong vòng vây, ánh mắt của Lâm Mẫn cũng trở nên mơ màng. Lời tố cáo của Ngô Thanh Nhàn cũng vừa dứt, từ khi Ngô Thanh Nhàn bắt đầu nói chuyện, cặp mày của Chủ tịch Lưu vẫn luôn nhíu lại, bà ta nhìn xung quanh, lạnh giọng nói. Là ai nói bị nhốt chung phòng với một nam đồng chí? Đồng nghĩa với việc thanh danh bị phá hủy hả? Bây giờ là thời đại mới rồi, đã là thế kỷ 20 rồi, sao tư tưởng của các người vẫn như đang sống ở thế kỷ trước thế? Nếu nói giống như các người, có phải phụ nữ nên cổng lớn không ra cổng nhỏ không tới, chỉ nên ngồi ngốc trong nhà không? Nếu không vừa ra ngoài tiếp xúc với đàn ông là đã bị phá hủy thanh danh rồi. Cách chương.